Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao lại bị bại bởi một người phụ nữ không chớp mắt như vậy? Nhưng anh đối với cô ôn nhu cũng là thật sự. Bạn của các anh đã đến đây, chúng tôi đã quấy rầy. Dư Uyển Liếu biết nếu không đi xuống sẽ chỉ làm cho không khí càng thêm xấu hổ. Bởi vậy cô cười cười về phía Trác Chí Hằng gật đầu một cái, chạy lấy người. 10 năm trước, trong phòng y tế của trường trung học Mỗ Quốc. Học trưởng, thực xin lỗi, bạn làm ơn hãy tha thứ cho tôi biết sai rồi. Học sinh trung học năm nhất, Vũ Tâm Lăng đang quỳ gối trên giường bệnh, hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt khẩn trương mà nhận sai, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Bình đang đứng ở trước mặt cô. Sự việc là phát sinh như thế nào? 20 phút trước, cô ở trong giờ thể dục té xỉu, được bạn học đưa vào phòng y tế. Cô giáo trong phòng y tế bảo cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Giữa trưa hãy trở về phòng học, sau đó hết sức cố gắng tập trung. Bạn học tốt Nhã Viện đặt vào bàn tay nhỏ bé của nàng một cái túi. Trong túi ngoại trừ một lọ sữa, còn có một bộ truyện thiếu nữ tập 5 mà nàng thích nhất mới xuất bản hôm trước. Mình sợ cậu nằm ở nơi này nhàm chán, đặc biệt mượn cả Tiểu Ánh mang tới. Tiểu Ánh là bạn nữ học cùng lớp với các cô, thường lén mang truyện tranh đến trường học để xem. Cảm ơn cậu, Nhã Viện. Không hồ là bạn tốt của cô. Sau khi tiếng chuông vang lên, Đinh Nhã Viện quay về lớp học, mà cô giáo phòng y tế cũng phải đi họp. Hai em nghỉ ngơi cho tốt, nếu có người muốn tìm cô thì bảo bọn họ đến phần phòng dạy, bảo ở dưới lầu. Nơi này trừ bỏ cô còn có người khác sao? Bởi vì cô đã nằm ở đây nửa giờ, cách vách đều không có phản ứng gì. Cho nên nghe thấy cô giáo chăm sóc sức khỏe nói vậy, thì lúc này cô mới liếc sang giường bên cạnh, đang vây màn xung quanh. Nhưng cô rất nhanh liền quay mặt lại, nhún nhún vai, đoán rằng đối phương đại khái thân thể không khỏe nên đã ngủ đi. Hơn nữa trong lòng cô đang thầm nghĩ muốn lật chuyện xem chuyện tranh. Nhìn cô giáo trong phòng y tế đóng cửa lại, cô vui vẻ lấy ra quyển chuyện tranh để đọc, đưa lưng về phía cánh cửa nằm xuống. Như vậy ngộ nhỡ có người tiến vào, cô có thể lập tức đem chuyện tranh giấu vào trong chăn. Tập này nhân vật nữ rốt cục cũng có khí thế nhìn về phía nhân vật nam để tỏ tình. Vô Tâm Lăng nhìn không khỏi nở nụ cười. Nếu cô thích một người có thể giống như nhân vật nữ trong truyện hay không, có đủ dũng cảm nhìn ra đối phương mà nói. Không nghĩ tới màn vải trước mặt chậm rãi bị rớt ra, làm cho cô lập tức ngây ngần cả người. Sau đó từ trên giường ngồi dậy, đem mắt kính trên mũi đẩy lên cao một chút. Khi nhìn thấy đối phương, cô vô cùng ngạc nhiên. Cô có biết anh là học trưởng không lâu từ trong trường học tư nhân của quý tộc chuyển tới trường trung học bình dân của các cô. Cô cũng biết tên của anh, tên là Hạ Tuấn Bình, bởi vì các bạn nữ trong lớp đều hay bàn luận về anh. Rất tuấn tú lại rất có tiền, quả thực chính là vương tử trong truyện tranh. Nhưng cũng nghe nói, anh luôn luôn lạnh lùng khô khốc, không để ý đến ai, cũng không nói chuyện, hình như là tính tình không tốt lắm. Anh sao lại phải ở trong phòng y tế? Hơn nữa thân hình của anh so với nhìn xa còn cao hơn nhiều. Anh cao bao nhiêu nha? Cô đoán ít nhất so với các cô còn cao hơn cả một cái đầu. Hạ Tuấn Bình nhìn nữ sinh đang ngồi ở trên giường bên cạnh, đang nhìn anh đến ngẩn người, trên mặt đeo một khối kính như ông lão. Anh thấy cô đang mặc bộ quần áo thể dục, là học muội năm thứ nhất, trách không được vẻ mặt ngu ngốc. Vì cái gì anh phải ở trường học bình dân này? Qua mấy tháng nữa, nghỉ hè vừa đến, anh sẽ cầm thẻ xanh đến Mỹ du học. Nhưng cha lại quyết định trước khi anh xuất ngoại du học phải chuyển tới học trường bình thường để học. Nói cái gì bạn bè anh phần lớn là người giàu có, bởi vậy phải để anh chiêm nghiệm ở chung với những người bình thường. Vì khi tới Mỹ rồi, ở đó đủ loại người đều có. Căn bản là không cần phải phiền toái như vậy, chỗ không đến thì cũng đừng làm bạn, sao lại không được? Nhưng cha đã muốn quyết định, thậm chí còn giúp hắn làm thủ tục chuyển trường. Phiền, Anh mới chuyển tới nơi này học được 2 tuần, nên cảm thấy không thể chịu được. Anh thật sự không biết phải nhẫn nại tiếp mấy tháng còn lại như thế nào, bởi vì hình như tất cả bạn học trong trường đều nhìn anh như quái thai. Anh cảm thấy bọn họ mới là quái thai, trường học có học sinh chuyển trường, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu, thật sự là phiền toái muốn chết. Còn có học muội trước mắt này, rốt cuộc muốn nhìn anh ngẩn người đến bao lâu? Anh nhìn quyển truyện tranh trên tay cô, chỉ ra một chuyện rõ ràng. Cô dám ở đây xem trộm truyện tranh? Truyện tranh? Vũ Tâm Lăng cúi đầu liền thấy, đột nhiên hét to lên, lập tức kích động đem quyển truyện tranh giấu trong chăn. Mang điểm xấu hổ, nàng ngây ngốc mà cười van xin. Học trưởng, thực xin lỗi, anh có thể làm bộ không thấy được không? Hạ Tuấn Bình liếc nhìn cô, vừa rồi không có thấy rõ ràng. Hiện tại nhìn kỹ, hắn có chút ngoài ý muốn, phát hiện tiểu học muội này bộ dạng cũng không tệ lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ sáng sủa, cười rộ còn rộ lên đúng đồng tiền dễ thương. Nếu không có mắt kính to kia, hẳn sẽ tốt hơn một chút. Nhìn khuôn mặt non nớt có đúng đồng tiền dễ thương kia, có lẽ là những ngày học ở trong trường này thực sự không thú vị, làm cho anh hứng khởi muốn nuôi dưỡng một sùng vật để giải buồn ý niệm trong đầu. Ít nhất giữa ban trưa cũng không cần phải ăn cơm một mình. Lại đánh giá trước tiểu học muội trước mắt này, ngơ ngác ngốc nghếch, hẳn là khống chế dễ dàng. Hơn nữa bộ dạng cũng đáng yêu, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Trên khuôn mặt Tuấn Tú khẽ nhếch lên một chút ý cười. Không được. Cái gì? Vũ Tâm Lăng rất lại vẻ tươi cười ngốc nghếch. Tôi nhớ rõ mang truyện tranh đến trường học hình như là trái với nội quy của trường. Tôi nói không sai chứ? Tuy rằng anh là học sinh chuyển trường, nhưng mỗi một nội quy trong trường đều không sai biệt lắm. Cô đã phạm phải nội quy của trường học, tôi cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ đi nói cho các thầy cô giáo. Nghe thấy anh nói muốn đi tố giác nàng, Vũ Tâm Lăng sợ tới mức là tự nhiên nhảy dựng lên, quỳ gối trên giường, hai tay tạo thành chữ thập thỉnh cầu. Học trưởng, thực xin lỗi, tôi biết sai lầm rồi. Tôi không nên đọc lén truyện tranh. Anh làm ơn không cần nói với các thầy cô. Cô vội vàng như sắp khóc, chỉ sợ làm phiền Hà bạn học, cũng như làm cho mẹ khổ sở. Bởi vì một khi báo cáo với thầy cô, thì trường học sẽ thông báo cho cha mẹ biết. Từ sau khi cha qua đời, một mình mẹ cố gắng làm việc nuôi dưỡng nàng đã thực sự rất vất vả. Nếu để cho mẹ biết nàng làm sai với nội quy của trường học, như vậy cô nhất định sẽ rất khó qua. Phản ứng của cô thật là thú vị, càng giữ vững thêm ý tưởng muốn nuôi dưỡng sủng vật của anh. Chính là phạm vào sai thì nên nhận xử phạt, không phải sao? Học trưởng, thực xin lỗi, tôi biết sai lầm rồi. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi tuyệt đối sẽ không trong trường học đọc truyện tranh nữa. Đột nhiên, nàng nhớ tới buổi sáng hôm nay mẹ có cho nàng tiền tiêu vặt. Nàng từ trong túi quần thể dục lấy ra 10 đồng tiền. Học trưởng, tôi bây giờ có 10 đồng tiền. Tôi mời anh uống nước, van xin anh không cần phải nói với thầy cô. 10 đồng tiền, thật đúng là không hổ danh trường học bình dân. Tôi đối với đồ ăn không có hứng thú. Học trưởng, cô thật là muốn nhận sai sao? Đương nhiên. Cô gật đầu như dã tỏi. Tôi thiệt tình muốn nhận sai. Cô tên là gì? Vũ Tâm Lăng. Cô ngoan ngoãn nói tên. Cô có biết tôi là ai hay không? Không ngoài dự đoán, anh thấy cô gật đầu. Kỳ thật, muốn tôi đáp ứng cô không đi nói với thầy cô giáo thì cũng có thể. Bất quá phải đáp ứng với tôi một việc. Chuyện gì? Chỉ cần đáp ứng rồi, anh sẽ không đi nói với thầy cô giáo sao? Từ hôm nay trở đi, cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tôi bảo cô làm cái gì thì cô phải làm cái đấy. Ngoan ngoãn nghe lời anh, Vũ Tâm Lăng hoang mang nhìn anh. Học trưởng, anh nghĩ rằng tôi là người ngu ngốc sao? Nếu như tôi đáp ứng, vạn nhất anh bảo tôi làm chuyện xấu, thì phải làm sao bây giờ? Vẫn còn cố gắng có tính cách riêng, nghĩ đến ngơ ngác, ngốc nghếch, không nghĩ tới còn có thể cãi lại. Tốt lắm, anh sẽ cho cô biết, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không thể phản kháng anh. Vậy cô chính là không đáp ứng. Tôi... Vậy được rồi, tôi hiện tại phải đi báo cáo với thầy cô, có người làm trái nội quy của trường học. Nói xong sẽ rời đi. Học trưởng, chờ một chút. Vội vàng từ trên giường nhảy xuống, cô vươn tay nắm chặt cánh tay anh. Hạ Tuấn Bình cúi đầu nhìn cô, phát hiện nàng đứng trên mặt đất cùng với ngồi trên giường, cao cũng như nhau. Cô như vậy mà cũng coi như học sinh trung học. Nhìn thấy vẻ mặt dãy dụa của cô, cái miệng nhỏ nhắn thì cong lên, khi thì xẹp xuống, anh thiếu chút nữa là bật cười. Tuyệt đối không khó khăn quyết định được không? Ngoan ngoãn gật đầu thì tốt rồi. Vô Tâm Lăng đối với điều kiện của Hạ Tuấn Bình đưa ra, tuy rằng trong lòng vẫn còn đang do dự, nhưng mà nàng tựa hồ cũng không có quyền lợi được nói. Nếu không, anh khẳng định lập tức sẽ đi đến thầy cô giáo tố giác. Cô cũng không nghĩ muốn chuyện của mình lo lắng sẽ phát sinh. Cô chỉ có thể an ủi bản thân, dù sao học trưởng không lâu sau cũng tốt nghiệp, cho dù đáp ứng nghe theo lời anh, cũng chỉ khoảng 2-3 tháng mà thôi. Bởi vậy cô gật đầu. Được, học trưởng, tôi đáp ứng anh. Chính là anh không thể bắt tôi làm chuyện xấu, cũng không làm chuyện trái với nội quy trường học. Cô yên tâm, tôi là người rất tuân thủ nội quy trường học, sẽ không bắt cô làm chuyện xấu. Hai người đạt tới hiệp nghị, khuôn mặt anh Tuấn của Hạ Tuấn Bình lộ ra nụ cười tươi đầu tiên kể từ khi bước vào đại học. Vui sướng mà phóng túng, mà Vô Tâm Lăng cũng cười, còn an tâm mà thở dài. Cuối cùng sẽ không bị thầy cô biết chuyện, nàng đọc lén chuyện tranh. Tôi buổi trưa đều phải ăn cơm một mình, về sau, cô mỗi ngày vào buổi trưa phải lại đây báo danh, nghe được không? Anh tạm thời còn chưa nghĩ đến bắt cô phải làm gì, bất quá ít nhất đến khi rời khỏi trường học này, buổi trưa anh sẽ không nhàm chán. Chính là buổi trưa, tôi đều là cùng Nhã Viện ăn cơm. Anh hướng tới nàng trừng mắt nhìn. Nhanh như vậy liền đã quên vừa rồi, cô mới nói gì sao? Tôi xem, chắc là tôi phải đi nói với thầy cô rồi. Không cần, học trưởng, tôi nghe theo lời anh, về sau mỗi buổi trưa tôi đều đến phòng học vật lý. Về sau, Vũ Tâm Lăng bắt đầu mỗi buổi trưa đều chạy tới phòng học vật lý. Sau đó cô cảm thấy được học trưởng thật sự đúng như trong lời kể. Tính tình không tốt lắm, không tốt lắm ở mọi điểm, đặc biệt là thích soi mói vào chuyện của cô. Ví dụ hiện tại, cô mỗi ngày tiện lợi đều là đóng gói đồ ăn qua đêm đến ăn. Trách không được dinh dưỡng vào người, cô không có hiệu quả. Cùng nhau ăn cơm đã một tuần nay, Hạ Tuấn Bình thật sự chịu không nổi Vô Tâm Lăng mỗi ngày đều ăn thức ăn nhanh, đều là đồ ăn buổi tối ăn thừa. Hơn nữa hấp qua nên màu sắc của đồ ăn làm cho anh không dám khen tặng. Trường học không phải có thể đặt đồ ăn dễ dàng sao? Cha tuy rằng bắt anh phải cùng ăn cơm trưa với các bạn cùng lớp, nhưng anh nào có biện pháp cùng bạn học, đem hắn trở thành quái thai ăn cơm. Bởi vậy, sau khi được thầy cô giáo vật lý đồng ý, anh mượn chìa khóa vì hắc, mỗi giữa trưa đều đi đến văn phòng vật lý để ăn cơm trưa. Ôi, không phải không hấp thụ dinh dưỡng. Vô Tâm Lăng mồm to ăn cơm, biểu hiện nàng thực sự khỏe mạnh. Kỳ thật bởi vì hấp dẫn quá mà, nhìn không tốt lắm nhưng mà ăn vẫn tốt mà. Đây là mẹ thay cô chuẩn bị đồ ăn. Hơn nữa không hề ít bạn học cũng giống như cô, là tự mình mang cơm hộp đến trường học hấp nóng. Cơm hộp cho dù không đủ dinh dưỡng thì cô ít nhất cũng nên mua bánh sữa đến mà uống chứ. Chính là tình tiêu vặt của tôi, cũng phải dùng để mua sách giáo khoa tham khảo. Thật sự là đủ rồi, Hạ Tuấn Bình từ trong bóp ra, lấy ra một tấm vé có giá trị tiền lớn đưa cho cô. Cầm tiền này mua chút gì mà cô muốn đi? Vô Tâm Lăng nhìn tiền mặt này, cũng không có đưa tay ra tiếp nhận. Học trưởng, bản thân tôi rãi tiết kiệm, tôi không nghĩ muốn lấy tiền của anh. Chờ cô tiết kiệm đủ tiền thì đã đến kỳ nghỉ hè. Cái kia cũng không sao, tôi có thể mua cho kỳ học sau. Cô chính là không muốn lấy tiền của học trường. Nếu tôi lấy tiền của học trường đi mua đồ vật này nọ, mẹ tôi mà biết nhất định sẽ rất khó thoát. Bởi vì mẹ không thích tôi lấy đồ này, đồ nọ của người khác, tôi không muốn mẹ phải khổ sở. Hạ Tuấn Bình thật sự không biết nói gì. Ngày đầu tiên cùng nhau ăn cơm, anh cũng đã hỏi qua chuyện của cô, biết cô sinh ra ở một gia đình mồ côi cha. Đột nhiên, Vũ Tâm Lăng cảm thấy ánh mắt ngứa, bởi vậy cô bỏ cặp kính xuống, xoa nhẹ dưới viền mắt, nghe thấy hình như hắn đang nói chuyện. Cô dụi mắt rồi hoang mang hỏi han. Học trưởng, vừa rồi anh nói cái gì? Hạ Tuấn Bình ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trợn tròn mắt nhìn Vũ Tâm Lăng. Sau khi nàng bỏ cặp mắt kính ra, làm cho anh có kinh ngạc không nhỏ. Vốn anh cảm thấy bộ dạng của cô thực đáng yêu, nhưng sau khi không có kính mắt, thoạt nhìn cẩn thận ngũ quan của cô, làn da trắng nõn, hơn nữa một đôi mắt to bởi vì xoa bóp mà mang lên một chút ướt át ngập nước, tổ hợp đứng lên, là bày ra khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm. Bỗng dưng anh cảm thấy ngực của mình đập thật mạnh. Anh đem mặt xoay đi, không rõ làm sao mà tim mình lại đập nhanh hơn. Mà Vũ Tâm Lăng sau khi đem mắt kính vào lại thấy biểu tình của anh có chút quái dị, không có trả lời cô, ngược lại đem mặt chuyển qua chỗ khác. Học trưởng, anh làm sao vậy? Không có việc gì. Cô tới gần anh. Anh không phải có chỗ nào không thoải mái đấy chứ? Không có. Chính là anh. À, hai má bị người nhéo mạnh xuống, làm cho cô bị đau kêu lên một tiếng. Hạ Tuấn Bình dùng tức giận để che giấu cảm giác không hiểu kia. Không có chuyện gì sao lại tới gần tôi? Lần sau không được tới gần tôi như vậy, đã biết chưa? Tôi đã biết. Xoa xoa mặt, cô nhớ kỹ học trưởng không thích người ta tới gần anh. Nghĩ rằng anh đang giận cô, nhưng buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Tuấn Bình mang theo hai hộp cơm. Cái này cho cô ăn. Nghe nói, người giúp việc của học trưởng mua cơm hộp đến trường học là lái xe của gia đình anh. Nhìn hộp cơm xa hoa phong phú bày ra trước mặt, nước miếng của Vũ Tâm Lăng thiếu chút nữa đã chảy ra. Tôi không có thể ăn cơm hộp của anh. Bằng không thì hộp cơm của tôi làm sao bây giờ? Không thể lãng phí thức ăn được. Sẽ không lãng phí, cầm lại đây, tôi cùng ăn một miếng luôn. Học trưởng muốn ăn cơm hộp của cô, chính là anh không phải nói cơm hộp của cô thực kinh khủng. Còn chưa có phản ứng, Hạ Tuấn Bình đã đưa tay ra vừa lấy hộp cơm của cô, liền như anh nói, anh há mồm ra ăn. Nhìn anh ăn sạch sẽ cơm hộp của cô, Vũ Tâm Lăng nở nụ cười. Học trưởng, tuy rằng tất cả mọi người đều nói anh rất khó ở chung, tính tình cũng không tốt, nhưng kỳ thật anh lại là người rất tốt. Người tốt? Không ai từng nói với anh như vậy, làm cho anh nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không biết nên nói cái gì, đành lại phải nhéo vào hai má trắng mịn đang cười sáng lạng kia, che giấu hoảng hốt. Lúc ăn cơm không được nói chuyện. Đau quá. Vũ Tâm Lăng vuốt gò má bị véo đau. Cô lại biết thêm một sự kiện, thì ra học trưởng cũng không thích có người khen ngợi anh. Lại qua vài buổi trưa, vừa đi vào trong phòng vật lý, cô liền thấy trên bàn có vài cuốn sách tham khảo mà nàng mong muốn. Học trưởng, cái này là sách tham khảo à? Đó là sách tôi đã dùng qua, hiện tại tặng cho cô. Thật vậy chăng? Vũ Tâm Lăng mừng rỡ như điên. Cô không thèm để ý là sách tham khảo khác nhau, có thể xem là tốt rồi. Cô cười tít mắt, sau đó hướng anh nói lời cảm tạ. Học trưởng, cảm ơn anh. Học trưởng quả nhiên là người tốt, bất quá lúc này đây cô không dám lại khen anh, cũng không dám gần anh thân cận quá. Thật sự là ngốc, đây chỉ là mấy quyển sách tham khảo, có cái gì hay đâu, mà thấy cô vui vẻ giống như được cái gì đó. Khóe miệng của Hạ Tuấn Bình không tự giác mà dương lên. Vũ Tâm Lăng lật sách tham khảo, biểu tình có chút hoang mang. Học trưởng, anh không phải nói đây là sách đã dùng qua, nhưng mà thật nhìn còn mới như vậy. Hơn nữa bên trong đều không có vết chữ. Anh trừng mắt nhìn nàng liếc một cái. cho cô dùng mà còn dài dòng như vậy. Cô muốn làm tôi tức giận, đúng không? Hai tay cô chạy nhanh băng bó hai gò má. Không có. Cô sợ tôi. Vũ Tâm Lăng suy nghĩ rồi lắc đầu. Cô chính là không muốn bị người nhéo hai má đau quá. Bỏ hai tay ra. Thấy hai tay cô vẫn che mặt, hắn nói. Buông hai tay ra, tôi sẽ đáp ứng không nhéo vào hai má của cô nữa. Thật vậy chăng? Thật sự. Nghe được anh nói không hề nhéo hai má của mình, Vũ Tâm Lăng vui vẻ mà nở nụ cười. Cảm ơn học trưởng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạng, anh phát hiện ra cô cười rộ lên, thật sự rất đáng yêu. Đơn thuần không có tâm cơ, làm cho người ta cũng không thể không theo sát vui vẻ lên. Thật sự rất đáng yêu. Hai tay anh duỗi ra, nhịn không được lại nhéo hai má thoạt nhìn vô cùng trắng miệng kia. Sau đó sủng vật của anh tức giận. Học trưởng, anh không phải đáp ứng tôi sẽ không hề nhéo tôi nữa sao? Một giây trước tôi đáp ứng rồi, nhưng một giây này tôi không có đáp ứng. Cái này Vũ Tâm Lăng lại hiểu biết thêm một chút. Học trưởng không chỉ tính tình xấu xa mà còn thực cổ quái. Tóm lại, chính mình về sau cẩn thận một chút. Có thể bảo trì khoảng cách, liền tận lực mà bảo trì khoảng cách. Thời gian qua thật sự mau, hơn 2 tháng rất nhanh liền trôi qua. Trước ngày cử hành lễ tốt nghiệp cho năm thứ 3 một tuần, Vũ Tâm Lăng cảm thấy trưa hôm nay Hạ Tấn Bình có chút là lạ. Hay nhìn cô, hơn nữa biểu tình tựa hồ so với ngày thường nguy hiểm hơn, làm cho cô không khỏi nghĩ ngợi. Cô có làm cái gì để học trưởng tức giận hay sao? Rốt cuộc Hạ Tuấn Bình cũng mở miệng nói chuyện. Tôi muốn nói với cô, ngày mai tôi sẽ không đến trường học nữa. Anh không cần đích thân đến lĩnh bằng tốt nghiệp, hơn nữa anh bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại. Không bao lâu nữa tôi sẽ đi Mỹ du học. À, mặc dù có chút kinh ngạc, ngày mai hắn bắt đầu sẽ không đến trường học, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn là được, bởi vì anh cũng đã sớm nói qua với cô chuyện về sau sẽ đi Mỹ du học. Cô có cái gì muốn nói với tôi không? À, muốn nói gì đâu, Vũ Tâm Lăng sững sờ mà suy nghĩ. Cô không biết bản thân nên nói gì với anh, bởi vì cho dù có đi Mỹ, thì lúc học trưởng tốt nghiệp, hai người cũng phải tách ra. Nhưng Hạ Tuấn Bình thực sự hung ác mà nhìn cô không mở miệng cũng không được. Học trưởng, gặp lại. Cô nghĩ về sau bọn họ hẳn là không có cơ hội gặp mặt đi. Hạ Tuấn Bình lông mày thu nhanh. Chỉ vậy thôi. Xong rồi, bộ dạng của học trưởng thoạt nhìn rất tức giận. Anh rốt cuộc muốn nàng phải nói gì? Trong lòng của Vũ Tâm Lăng không khỏi khẩn trương. Học trưởng, hy vọng anh đến Mỹ tất cả đều thuận lợi. Như vậy được chưa? Nói thật, Hạ Tuấn Bình cũng không biết mình muốn nghe tiểu học muội ở chung hơn 2 tháng này nói gì. Chính là đối với việc anh sẽ đi Mỹ, thì trên mặt cô không thèm có biểu tình gì, làm cho anh nhìn trong lòng không hiểu sao lại bốc hỏa. Học trưởng vẫn còn đang chừng cô, làm sao bây giờ? Vũ Tâm Lăng sợ tới mức hai tay ôm chặt hai gò má, rồi bụng chộp lùi 2 bước. Học trưởng, anh muốn tôi nói gì? Chỉ cần anh nói ra, tôi đọc theo là được rồi. Cô thật sự không biết anh muốn nàng nói cái gì. Cô nhìn tận lực mà kéo xa khoảng cách với anh, cơn tức giận của Hạ Tuấn Bình lớn hơn nữa. Chẳng lẽ cô sẽ không thể có biểu hiện bộ dạng luyến tiếc khi anh rời đi hay sao? Hay là nói cô vẫn chờ ngày này đến? Không thể tha thứ, tốt xấu gì thì hơn 2 tháng qua, anh đối với cô tính ra không tồi. Trước khi anh đi rồi, bàn tay to che chở trên bàn tay bé nhỏ, nâng mặt của cô lên, lưu lại một thứ sẽ làm cho nàng rất khó quên chuyện của anh. Anh cắn môi của cô. Giống như rất nhiều học sinh năm thứ 2, tuy rằng được nghỉ hè, nhưng sắp sang năm thứ 3, Vũ Tâm Lăng vẫn là mỗi ngày đều đến trường học để phụ đạo. Bất quá chỉ có buổi sáng là đi học, buổi chiều còn lại là thời gian tự do tụ tập. Hôm nay, cô rời trường sớm hơn, bởi vì Đinh Nhã Viện xin phép xuất ngoại, hại cô thật nhàm chán. Đi vào cửa hàng gần đây, bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, làm cho cô nhịn không được đi vào mua một cây kem. Ăn vào miệng, cả người đều mát mẻ hẳn lên. Vu Tâm Lăng. Sau khi đi vào lầu dưới của khu nhà, nàng nghe thấy có người kêu tên cô, sửng sốt vì âm thanh có điểm thực. Đột nhiên nàng xoay người, thấy Hạ Tuấn Bình. Cô sợ hãi, cây kem trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ mắng mình không cẩn thận. Nhưng giờ phút này, kinh ngạc làm cho chuyện này đều trôi qua hết thảy. Tuấn Bình học trưởng. Cô tưởng mình hoa mắt. Không tồi, còn nhớ rõ tôi. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Anh không phải đi Mỹ du học hay sao? Lúc nhìn thấy anh, thật sự làm cho cô khiếp sợ không thôi. Hơn nữa sao anh lại biết nhà cô? Trường học cho nghỉ hè, tôi trở về Đài Loan. Thấy anh đi tới, Vu Tâm Lăng theo bản năng lùi về phía sau. Không biết vì cái gì cô lại cảm thấy được có điểm đáng sợ. Anh tiến lên, cô lùi ra phía sau. Làm cái gì? Không được lùi ra phía sau, đứng lại cho tôi. Nhưng mà... Cô lại muốn tôi cắn cô sao? Nghe thấy anh vừa nói là muốn cắn cô sợ tới mức đứng ở ngay tại chỗ không dám lộn xộn. Một năm trước bị anh cắn môi để đi du học, làm cho cô đau mất vài ngày đầu. Anh tiến lên, giống như cô là sủng vật, biết nghe lời. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô, của một năm không gặp. Cô vẫn ngây ngốc như vậy, bất quá diện mạo đáng yêu tựa hồ xinh đẹp hơn. Với lại, cô đã 15 tuổi. Ở nước ngoài, cô gái 15 tuổi đã rất thành thục. Thật lâu không gặp. Đi, tôi mời cô đi ăn cái gì? Chính là cô tuyệt đối không nghĩ muốn đi ăn cùng anh cái gì. Thực xin lỗi, tôi nghĩ phải về nhà. Nhìn thấy anh rất hung hăng nhìn cô không khỏi cúi đầu. Cô không phải nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi sao? Như thế nào, muốn đổi ý không giữ lời hứa hả? Chính là tôi nghĩ đến... Cô nghĩ đến chỉ ở trong trường học kia mới cần nghe lời anh. Chúng ta lúc ấy không có tính kỳ hạn, cho nên cô bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi, biết không? Sủng vật của anh tựa hồ có điểm kháng cự, bọn họ một năm đã không gặp nhau, sẽ có cảm giác xa lạ là nhất định, về sau anh sẽ thường xuyên trở về tìm cô. Vu Tâm Lăng thật sự không biết anh đang nói cái gì, vì cái gì mà nàng bây giờ còn phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Học trưởng, anh đừng nghĩ rằng tôi thật sự ngoan ngoãn. Anh đều đã tốt nghiệp, chuyện tranh tôi cũng đã sớm trả lại cho Tiểu Ánh. Tôi đã có thể không cần phải nghe lời của anh. Không tồi, qua một năm cô hình như trở nên thông minh hơn một chút, xong có lẽ cũng chỉ có một chút mà thôi. Vậy được rồi, tôi chỉ đi theo mẹ của cô thừa nhận. Trước kia chúng ta mỗi buổi trưa đều hẹn hò cùng nhau ăn cơm. Còn có... chúng ta cũng từng hôn môi. Cái gì hẹn hò? Cái gì hôn môi? Tại thời điểm kinh ngạc cùng rối loạn thì Vu Tâm Lăng đã bị lôi kéo đi. Ăn cái gì nàng cũng không có ấn tượng, chỉ biết là anh trước khi mẹ cô tan tầm thì đưa nàng về nhà. Sau đó nhìn thấy anh cúi đầu lại muốn cắn môi của cô. Cô sợ tới mức nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mắt kính trên mặt bị lấy xuống, về sau sẽ rất đau. Nhưng không có, cảm giác môi của học trường có điểm nóng nóng. Lúc này đây, anh không có tàn phá môi của cô. Hạ Tuấn Bình hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia. Sau khi đi Mỹ du học, không biết vì cái gì, anh luôn nhớ tới học muội ngu ngốc này. Là bởi vì trước kia ở trường học, khi dễ cô có chút thú vị như vậy, hại anh rất muốn đem nàng đưa đến Mỹ thôi. Anh ngẫu nhiên lại thoát ra ý nghĩ như vậy. Hiện tại nhìn thấy cô, làm cho tâm anh có chút bất an không hiểu. Có người đã hôn qua cô như vậy hay không? Học trưởng là đang hôn cô, Vu Tâm Lăng dù ngốc như thế nào cũng biết skit là xảy ra chuyện gì, bởi vậy cô đỏ mặt lắc đầu. Tốt lắm, nhớ kỹ, về sau chỉ có một mình tôi có thể hôn cô. Từ nay về sau mỗi lần nghỉ hè, anh chỉ cần nghỉ thì lại trở về Đài Loan, nhất định sẽ đến tìm cô. Sau đó mỗi lần đều đã làm chuyện giống như hôm nay. Hôn cô làm cho cô rất thẹn thùng. Không cần thẹn thùng, ở Mỹ chào hỏi đều là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net